coi như chưa có gì xảy ra. Nếu hên lúc mà rớt trở xuống đó mà gặp được minh sư thiện hữu họ nhắc nhở tu hành thì vị đó tu hành ngon lắm, thì cái trớn nó còn đó, tu thiền quen cái ót trở lại như cũ. Mà cái khả năng này rất thấp, cực kỳ thấp. Cái chuyện mà gặp lại cái người mà ly dục đó, nhàm chán sẽ ngủ trần nó là hiếm. Thì gặp cái cha mà biết là hướng dẫn mình là tu tập thiền định nó thì còn càng hiếm dữ dội nữa nha. Cho nên là cứ đã lên có mai có một cái dịp may mắn mà đắc thiền rồi về trên kia rồi đó, lỡ bữa mà sống hết tuổi thọ rồi rớt trở xuống là cứ là lối cũ mà đi nha. Nó ngán kiểu đó. Khi Đức Thế Tôn ra đời thì Ngài mới dạy cho biết rằng ta không có chê cái thiền định, ta không có chê cái thần thông, ta không có chê cái chuyện mà sanh về cõi lầm, ta không có chê. Nhưng mà phải nhớ rằng tất cả đều là của tạm, không có bền. Tuy nhiên, cái thiền định ấy nếu mà được sử dụng như là một phương tiện để hỗ trợ trí tuệ đó thì nó là của báu nha. Còn nếu mà mình tu tập thiền định để cầu được sinh về các cõi phẩm thiên, rồi tu thiền định để có được thần thông biến hóa đó nha, thì cái đó là bậy, rất là bậy. Còn nếu mà mình gọi là tu tập thiền định để lấy cái sức định tâm đó mà quán chiếu quan sát nha, 5 quận 12 xứ nha, thì cái đó quá tuyệt nha, quá tuyệt. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng là một cái người mà tu tập thiền định mà biết Phật pháp đó nha, thì dầu muốn dầu không khi mà đã đắc được ngũ thiền sắc giới thì vì vậy do cái túc duyên quá khứ, chỉ cần nhúc nhích cái ngón tay thôi là có thể đắc được các loại thần thông. Nhúc nhích là sao? Nhúc nhích là sao? Không nghĩa tất cái trung tâm này nghĩ chắc luyện thông bằng cách là nhúc nhích ngón tay là chết luôn nha. Nhúc nhích ngón tay có nghĩa là vị đó chỉ cần liếc nhìn cái màu xanh trên lá thôi, nhìn cái lá màu xanh là vị đó đắc cái thần thông màu xanh. Thay vì cái người khác thì người ta phải để một cái vòng tròn hoặc là một cái miếng vải và miếng rán, một cái gì mà sân xanh á, rồi người ta mới nhìn, người ta niệm lâu ngày rồi người ta mới đắc thiền định bằng từ cái đề mục đó. Còn mình nó mới cần, mình đã đắc thiền rồi, mình đã đắc thiền bằng một cái đề mục nào đó, bây giờ mình muốn luyện thần thông rất là dễ. Chỉ việc mình nhìn cái lá màu xanh là mình đắc được cái thần thông màu xanh. Cái loại thì thiền định mà lấy cái màu xanh làm đề mục đó, thì tôi gọi tắt là thần thông màu xanh. Rồi họ liếc một cái gì màu trắng, trắng ở đây có thể là một cái hàm răng hay là một cái viên sỏi thôi, họ có thể đặt thiền màu trắng. Khi mà họ thành tựu được cái thần thông từ 10 thứ địa mục sau đây, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng, thì với 10 địa mục này họ có thể tha hồ mà hóa hiện các loại thần thông. Thí dụ như địa mục màu trắng, mình đắc thiền bằng đề mục màu trắng thì mình có khả năng tạo ra mọi thứ màu trắng, và mình có thể tạo ra ánh sáng được. Biết trong rung có hiểu không ta? Ví dụ như bây giờ với đề màu trắng, bây giờ tôi muốn nguyên cái ngọn núi để nó thành trắng đi, tự nhiên chú nguyện thôi, trắng đi là nó trắng toát thành nguyên một cái ngọn núi trắng tinh vậy đó. Các bạn hiểu không? Trong rung có hiểu không? Vậy là bây giờ trong đêm mà bây giờ tôi muốn là mọi thứ nó sáng lòa đi, thì tôi chỉ nhập đề mục màu trắng, nhập thiền rồi là lát sau là sáng trưng. Rồi màu vàng là sao? Tức là khi mà tôi đắc thiền mà lại một màu vàng thì tôi có thể biến ra mọi thứ màu vàng, và thậm chí tôi có thể tạo ra ánh sáng vàng như ý tôi muốn. Còn đề mục đất là sao? Có nghĩa là khi mà vị ấy tập trung vào cái miếng đất, vị ấy niệm đất đất đất đất và đắc thiền từ cái đề mục ấy, khi mà vị ấy muốn, vị ấy chỉ suy nghĩ trong bụng thôi, có một con đường đất đi là có liền. Cho nên vị đó có thể đi trên hư không, đi trên không khí, bị có thể đi trên nước, đi trên không gian mà không bị cản trở bởi cái hấp lực của trái đất đặc biệt như vậy nha. Vì sao? Là bởi vì muốn hóa hiện thần thông thì anh phải đắc tứ thiền, nói theo tạng kinh, và ngũ thiền nói theo A Tỳ Đàm nha. Mà đạt tới cảnh giới tứ thiền đó thì vị ấy không có phải cần đến oxygen nữa, không cần bị đắc thiền nó không còn thở nữa, vị đó không còn thở nữa, không cần đến oxygen dưỡng khí, và vị ấy cái thân cũng không còn bị lệ thuộc, bị ràng buộc bởi cái hấp lực của trái đất nữa, cái gravity không còn nữa, nha, không cần, nha, vì nó không còn dính líu với cái diệu đó nữa. Và tôi nhắc lại, chỉ tu thiền để có thần thông thì Đức Phật chê, nhưng nếu mà tu thiền để lấy đó làm cái nền tảng tâm lý để mà tu tập tuệ quán thì Đức Phật khen. Lúc đó Đức Phật gọi cái thiền đó là định, trong tam học giới định và tuệ. Còn nếu mà chỉ tu tiên để mà đắc thần thông, để quá hiện tùm lum tà la, để chết sanh địa phạm thiên, thì cái thiền định đó nó không phải là định trong tam học. Nó là thiền định đúng, nhưng mà nó không phải là định trong tam học. Cũng giống như tiền, nó có lúc mình gọi là tiền tiền vốn, mà có lúc mình gọi nó là tiền lãi. Không biết trong trong cái hiểu này không ta? Trong cái hiểu không? Cũng là tiền, sở dĩ gọi là tiền vốn là bởi vì cái tiền đó mình dùng để mình đầu tư một cái gì đó mới gọi là tiền vốn, chứ cũng cái đồng tiền đó thôi. Khổ quá đi. Bây giờ một cái thằng ăn nhậu nó cũng cầm một cọc tiền, mà cái thằng nó đi làm ăn nó cũng cầm một cọc tiền, y chang nhau không có khác gì hết, nó chỉ serial number thôi nha. Nhưng mà có một điều là cái thằng đi làm ăn á, thì cái tiền đó lặn bát nữa là nó sẽ kiếm là 5 lần, 10 lần. Còn cái thằng ăn nhậu đó là 3 phút sau á, là ăn nhậu bài bạc là lát sau nó đã mất cái số tiền đó rồi, mà nó còn cầm cố để nó trả nợ trong sòng bạc. Nó ra, nó bước ra nó còn cái xà lõn không? Cái chuyện đó rất là bình thường, cái chị biết không? Đánh bài xong rồi còn cái xà lõn. Tại sao? Là bởi vì thua rồi tức, gỡ cũng có, thắng rồi tham, thừa thế sẵn, thừa thắng xong lên tính kiếm thêm, cũng là chết. Hiện giờ báo Việt Nam đang thiếu gì? Mỗi ngày, mỗi tuần, biết bao nhiêu người Việt Nam đánh bài bên Campuchia đó, rồi gia đình nó đem tiền qua chuộc, còn không nó cứ gửi này kia trong người, ngón tay, lỗ mũi, nó gửi về Việt Nam đó. Nó cho người về cầm tới nơi để mà gia đình nóng ruột đó, đem tiền qua gửi nha. Thì cũng đồng tiền đó thôi, nhưng mà nó là tiền hại người hay là giúp người thì tùy mình nha. Thì thiền định y chang như vậy, có kẻ tu tập thiền định để lấy đó làm cái phương tiện, làm cái điều kiện, làm cái lợi khí để mà gọi là tu tập tuệ quán chấm dứt sanh tử. Nhưng cũng có kẻ lấy cái thiền định đó để mà cầu thần thông biến hóa, cầu được sanh về phạm thiên, rồi sống hết tuổi thọ trên đó là tiếp tục sanh tử như xưa nha. Thì ở đây lục thông là gì? Phật dạy rằng có những người nhàm chán sắc thân khí vị xúc tu tập thiền định, mà nếu biết thêm Phật pháp thì khi mà họ tu tập định rồi đó, họ mới lấy cái thiền định đó làm cái sức mạnh định tâm để mà tu tập tuệ quán chứng đắc thánh trí, chấm dứt phiền não. Thì lúc đó tuy lòng không còn thiết tha cái chuyện quá hiện thần thông, nhưng mà bây giờ nó lỡ đắc rồi. Là bây giờ nãy tôi nói nó dễ ẹc à, nó dễ là chỉ là nhúng nhích ngón tay thôi, nhúng nhích ngón tay là nó lắc rồi, bây giờ mới lấy là bỏ. Mà đồng thời một cái vị A-la-hán mà có thần thông á, thì đỡ cực hơn là cái vị A-la-hán không có thần thông. Bởi vì có những trường hợp để giải quyết một cái chuyện gì đó, các vị đó có thể dùng thần thông, và đó chỉ chưa kể chuyện giúp người, chưa kể cái chuyện giúp người nha. Thí dụ như mình thấy ngài Ca Diếp lúc mà vua Xà Thế mà được chia cái xá lợi của Thế Tôn, rồi vua mà tạ kiến tạo bảo tháp để mà tôn trí, thì vua mới nhờ ngài Ca Diếp tự tay là tôn trí an vị cái tháp xá lợi vào trong lòng tháp, cái phần xá lợi đó vào trong lòng tháp, thì ngài mới chú nguyện mạng thông, chứ vị A-la-hán tự đâu có làm được cái đó. Ngài có thần thông, ngài chú nguyện, ngài nói rằng kể từ hôm nay trở đi thì tháp được phong kính lại, và trong đó là không còn dưỡng khí nữa, nhưng với cái chú nguyện của ta thì xin cho đèn trong đó không tắt, hoa trong đó không có héo, cho đến sau này vua A Dục khai tháp thì mọi thứ vẫn còn nguyên như là vừa nhìn thấy chiều hôm nay. Có nghĩa là hoa vẫn tươi và đèn đừng tắt. Ngày chú nguyện sau này ngày đỉnh lễ và lui ra để cho vua A Xà Thế gọi là cho người gọi là phong cái tháp lại. Thì 218 năm sau, vua A Dục đi đến trước cái tháp đó, tháp hoang tàn đổ nát, thì vua được nghe giải thích đây là tháp thờ xá lợi Phật. Vua quỳ sập xuống và vua nói trẫm đau lòng khi mà cái tháp nó hoang tàn như vậy, thôi thì trẫm xin phát đại nguyện gọi là tôn tạo một cái bảo tháp mới để cho xứng đáng với xá lợi của Thế Tôn đấng cha lành ba cõi. Nhưng mà bây giờ muốn tôn tạo thì phải khai tháp, phải mở ra chứ, phải mở ra mới rước xá lợi thì đến một cái chỗ tôn nghiêm trong hoàng cung, rồi xong rồi mới làm tháp mới chứ. Vì mình tôn tạo mà mình muốn tôn cái gì thế là phải mở tháp. Mở ra coi như vua khủy chân mà vô đuối luôn, vô nhìn cái cảnh vô hết hồn luôn. Tức là cái tháp hoang tàn như vậy đó, sụp đổ như vậy đó, mà vô nhìn thấy nó, vô thấy mở ra hoa thơm ngát tươi rối, còn đính vài hạt sương mai trên đó. Đấy, mà đèn này vẫn sáng. Nói chung là trong lòng tháp bối cảnh cực kỳ uy nghiêm, tinh khôi mới mẻ như là một mối tình đầu. Vua luôn, vua đuối luôn. Thế là vua bội phần hoan hỷ, vua nói rằng cái kiểu này là Trẫm không làm không được. Trẫm ông mới làm, ông mới về ông chia Xá Lợi ra là rất là nhiều phần. Trong kinh nó 84.000, mình thấy số lớn của tôi giấu bớt bỏ túi, từ sao 800, cho nên tôi chỉ nói là rất nhiều phần thôi nha. Rồi rồi mới đem thờ tâm lâm là la đó. Bây giờ đó là mình, bây giờ mình thỉnh mới có dịp mình thấy nhiều sẵn đây cho em mở mặt nó luôn. Phật tử Việt Nam mình nó là bị những cái bệnh ngộ lắm, giáo lý học mà khoái đi hành thiền, mà thiền thì lừa giữ chánh niệm, mà cứ đi thiền để kiếm dịp làm phước không à, ngộ lắm. Giáo lý không học mà khóa hành thiền là một cái lạ. Cái lạ ngay nó thiền mà không có lo chánh niệm, mà cứ lo đức tin không à, thích kinh nghiệm bố thí, lo thiền sư, lo thiền viện chứ không có lo chánh niệm. Đó là cái lạ nữa. Cái lạ nữa đó là giáo lý thì không có học, không có chịu tìm hiểu được là thế nào, đức độ ra sao, mà cứ khoái Xá Lợi, khoái đeo tượng, khoái Xá Lợi. Mà tôi hỏi các vị trong kinh nói ngài cao có 1m8, tiếng Bali kêu là 18 cái ú sa phát, một ú sa phát nó tương đương một tấc, mà 18 ú sa phát là ngài cao có 1m8 thôi, mà lại tối đa đó là cũng đâu có tới 5kg. Mà chư thiên phạm thiên ba cõi mười phương châu trực để mà hầu rước về thờ không có đủ. Mà ngày xưa trên cái đất hành tinh này các vị thánh còn đó, thì phạm thiên chư thiên người ta là ta không có nói gì, nhưng bây giờ trên cái đất này thì coi như là thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, thì đời nào mà chư thiên phạm thiên mà họ để cho mình thờ. Mà tôi thấy nhà nhà người người đều có Xá Lợi là sao, mà chưa kể Xá Lợi có hai nhóm. Nhóm một thì nó giống xương giống sỏi, còn nhóm hai mới lạnh xương sống, y chang như mấy cái hộp thủy tinh như vậy. Là có đúng không? Nếu tôi nói sai các vị rủa tôi dùm tiếng, tôi cảm ơn nghe, có đúng không? Xá Lợi gì đâu mà trong suốt mà đủ thứ màu, xanh vàng đỏ tím, đỏ xanh vàng lục lam tràm tím, tôi nhìn tôi phê quá phê. Mà cái vụ này mới lạ nè, có Xá Lợi gọi là Xá Lợi của tất cả tinh văn mới ghê chứ. Mà tôi hỏi vậy chứ dựa vào đâu mà Xá Lợi của A Nan Ca Diếp Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, tôi hỏi chứ sử sách nào, ghê quá, ghê quá. Mà phong thần hết á, phong thần hết cho chức vụ hết mấy cái viên đó. Mà tôi nói viên nào cũng như viên nào mà các vị có biết không? Trước năm 1947 thì người Anh họ đô hộ Ấn Độ, họ khai quật cái đại tháp Sanh Chi đó. Họ tìm được hai cái hũ gốm, một cái hũ để chữ Ma, một hũ để chữ Sa. Họ đối chiếu so sánh tra cứu gãy cổ, cuối cùng họ biết cái hũ mà để chữ Sa đó là Xá Lợi Phất Sariput, còn cái hũ bằng gốm mà để Ma đó là Mục Kiền Liên Ma Mốt Ga Lan á. Họ biết đây là Xá Lợi của hai vị đó, họ mới đem về viện bảo tàng Luân Đôn đó, họ cắt. Rồi sau năm 1947 họ mới trả lại cho chính phủ Ấn. Bây giờ cái phần Xá Lợi đó đã được tiếp tục được bảo trì trong viện bảo tàng quốc gia. Mỗi năm vậy đó thì Việt Nam mình cũng qua xin rước lại từ Bâm Tà La nha. Mà hai viên đó đều là có cái màu của xương hết đó, mà cực hiếm. Cả thế giới này chỉ có hai viên đó là có lý lịch đàng hoàng thôi. Đấy. Mà coi như là ngày rau lá là ngày tịch trên cõi trời thì làm gì có xương dưới đây. Đấy. Ngày bắt cú lá đó là ngày tịch rồi là Xá Lợi tự quỷ không để lại một hạt mè. Mà hôm nay các vị muốn xương của ngày bắt cú lá, ngày rau lá là trong ba nốt nhạc là có ngay khoảng ký mấy có luôn. Đấy là sao? Cho nên cái người mình nó là lạ vậy đó, nói nhiều người trong râm buồn nghe không, nhưng mà nói thiệt là bà con mình có vấn đề nha. Vấn đề nặng lắm. Thôi thì bây giờ cái kinh này đó là ngày dạy lục thông là sao, là cái người từng tu tập thiền định không muốn, nhưng mà bây giờ có thần thông thì không lẽ bỏ đi. Thôi thì cứ để nó dùng như là một phương tiện an lạc hiện tiền, mà cũng là phương tiện độ sinh giúp người đó. Nãy ngày Ca Diếp đó, ngày không có thần thông thì ngày đâu có cái chuyện mà giúp được vua A Dục một cách phải nói là cực kỳ là hữu hiệu như vậy nha. Rồi cho nên có thần thông nhưng mà không phải là do đam mê, mà cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái cuối cùng thì ghê là vị đó phải lấy cái thiền định thần thông nó làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán, chứng đắc la hán, chấm dứt phiền não, thì cái trường hợp đó mới đáng được Đức Phật tán thán ngợi khen nha. Thì bây giờ lục thông là cái gì? Cái thứ nhất là biến hóa thông. Thì nãy tôi nói đó, phải không, phải có 10 cái cát xí ná, có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Để một nước, lúc mình tu mình chỉ nhìn nước, mình niệm nước, nước, nước, nước. Nhưng mà nếu mình đủ cái phước duyên đó, mình sẽ đắc thành thông bằng cái đề mục nước. Là sao ta? Là vị đó có khả năng tạo ra nước như mình muốn. Có nghĩa là vị đó đứng trên núi mà vị nó nói nước đi là lập tướng là chung quanh là nước không, trên núi á nha. Và vị đó có thể với cái đề, với cái thần thông mà đó thần thông nước á, vị đó có thể làm lúc lắc lung lai và lai động tất thể những gì vị đó muốn. Ví dụ như vị đó muốn cái nguyên cái lâu đài lúc lắc là lúc lắc, muốn nguyên cái cây cổ thụ đó là nó ngã nghiêng tróc gốc, và thậm chí nó lắc qua lắc lại như là xiệt vẫn được để một nước. Và về một lửa thì cũng vậy, cũng có thể tạo ra lửa như mình muốn, có thể tạo ra ánh sáng như mình muốn, có thể tạo ra hơi ấm như mình muốn, có thể tạo ra sức nóng như mình muốn. Rồi xanh vàng đỏ trắng cũng vậy, tức là mỗi một vậy nó cho ra những cái tác dụng khác nhau. Màu xanh, màu vàng, xanh thì màu xanh thì mình có thể biến mọi thứ màu xanh, và mình có thể tạo ra bóng tối như ý mình muốn. Màu đỏ cũng vậy, màu đỏ là có thể biến mọi thứ thành màu đỏ và có thể tạo ra những ánh sáng màu đỏ. Rồi nha, nhớ nha. Thì là với 10 cái đề mục cá xí ná này, đó là vị đã thành tựu được mọi khả biến hóa, dời non lấp biển, kêu mưa gọi gió, đã hô phong quán vũ đó. Rồi đó là gọi là biến hóa thông. Cái thứ hai là gì? Là tha tâm thông, là vị này có khả năng đọc hiểu được cái tư tưởng người khác. Có nghĩa là trong kinh nói đó là cái vị nào mà muốn có được cái tha tâm thông, vị đó phải đặt thiên nhãn trước. Biết đúng không, có hiểu được không ta? Alo, cái này phải ghi nghe, phải ghi à. Muốn có được tha tâm thông là vị đó phải có khả năng thiên nhãn. Cái này phải ghi, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là muốn có thiên nhãn là người đó phải có cặp mắt còn xài được. Người mù không có luyện thiên nhãn được, nhớ nha, người mù không có luyện thiên nhãn được. Cho nên đó là muốn có thiên nhãn đó là phải có con mắt còn xài được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, muốn có tha tâm thông đọc hiểu tim người, tâm người đó, là mình phải có đắc thiên nhãn trước. Nó lạ như vậy đó, nghe được nhớ. Là bởi vì vị đó lúc mà đọc hiểu tâm tư của người ta là cùng một lúc nhìn thấy toàn bộ những cái biến chuyển sinh học trong cơ thể người đối diện. Nhớ nha, cái này nghe hiểu không? Khi đọc hiểu tâm tư của một người thì cái vị đó phải cùng lúc thấy rõ từng biến chuyển sinh học trong cơ thể của người đối diện. Nó cùng một lúc như vậy. Hai cái đó không có rời nhau. Rồi. Cái số 3 là vị đó có cái khả năng thúc mạng minh, là nhớ được kiếp trước là mình và người khác từng sanh ra ở đâu. Người khác là ai ta? Người khác là cái người nào mà mình chú ý á, chứ không phải là người khác, là tất cả là sâu xuể. Nhưng mà thí dụ như bây giờ quý vị Lê Văn Tèo ngồi trước mặt, thì ngoài cái chuyện mà tôi có khả năng nhớ được cách đây 5 kiếp, 10 kiếp tôi là cái gì, thì thằng Tèo một tí nữa Đức Đặc tôi nhìn nó tôi cũng nhớ được cái hồi này kiếp trước nó là cái gì. Thì cái đó gọi là túc mạng minh. Nhưng mà phải nói thêm là tùy vào cái phước duyên của mỗi người. Tuy mang tiếng là đắc thần thông, túc mạng minh, nhưng có người chỉ nhớ được cái 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp, 100, 200 kiếp, 5 kiếp, 10.000 kiếp. Không, 5.000 kiếp, 10 kiếp, có người thấy 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, có người thấy mấy chục ngàn tỷ, và có người chỉ là thấy vô lượng không giới hạn như Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đó là một. Thứ hai, đó là về số lượng đó, về số lượng có người thấy nhiều ít. Thứ hai là tùy vào cái căn cơ trình độ mỗi người mà kiểu thấy khác nhau, có người thấy cái kiểu rà soát, còn có người là thấy cái kiểu mà gọi là đốt giai đoạn. Em biết có bị hiểu không ta? Alo. Đốt giai đoạn sao? Ví dụ như bây giờ mình muốn biết là cách đây 1.000 kiếp mình là cái gì, nhớ cái rẹt, mình không có rà. Như chi Phật Chánh Đẳng Giác là ngày muốn nhớ là ngày nhớ liền tức thì, chứ ngày không có rà như người bình thường phải rà nhanh đó. Cho nên thứ nhất là nói về túc mạng minh, nhớ kiếp trước được có hai chuyện phải nhớ. Thứ nhất là cái số lượng kiếp mình nhớ được, tùy người mà nhớ được nhiều hết. Thế đó là số lượng. Thứ hai là cái kiểu, kiểu nhớ, nhớ rà soát từng bước hay là nhớ cái kiểu gọi là tùy ý nhìn thấy. Nhớ nha. Học mấy cái này phải học cho kỹ để kiến thức nó rộng thêm tốt chứ sao. Thì trong room này biết rồi, có hai cái kiểu rọi đèn, kiểu một là kiểu rọi đèn dầu, có nghĩa là mình cầm cái đèn dầu mình rà từ từ từ từ từ từ, còn cái thứ hai là kiểu rọi đèn pin. Thì trong room biết biết hai cái khác này không ta? Đèn pin có nghĩa là mình cần rọi là mình thấy liền, còn cái kiểu đèn dầu là mình phải đi, mình đi từng bước, mình đi mình rò rà rọi rọi như vậy nha. Đó, trong kinh nó có hai cái kiểu thấy như vậy. Dĩ nhiên là trong kinh không có ví dụ đèn pin. Đèn pin là tôi chỉ dùng cái hình ảnh của bây giờ tôi nói cho bà con nghe thôi, chứ chứ không nói bà con hiểu. Ủa, trong kinh có đèn pin hả trời? Nghe cái râm này cũng ác lắm, không có nói nó ngây thơ lắm. Rồi rồi tiếp theo là cái gọi là xâm tử minh hoặc là thiên nhãn minh. Cái loại thần thông này nó có hai tên nha, có nghĩa là nó bị nó thấy rõ, thấy rõ rằng cái túc mạng minh á, là thấy là mình là vua chúa, là gái điếm, là ăn cướp, là thầy chùa, là linh mục, là du đảng gì đó, đó là mình thấy được cái quả sanh tử thôi. Nhưng mà cái sanh tử minh á, mình thấy được cái nhân sanh tử, có nghĩa là sao, là mình thấy được là tại sao cái kiếp đó mình làm vua, mà tại sao cái kiếp kia mình làm ăn mày. À, nó gọi là thấy được cái nhân sanh tử. Rồi tới cái cuối cùng đó là lậu tận minh đó, là nhàm chán sanh tử, nhàm chán cái nhân quả trong sanh tử, chấm dứt cái nhân sanh tử. Biết đâu không có hiểu được này không ta? Lậu tận minh đó là thấy, gọi là thấy rõ nhân quả sanh tử và cắt đứt cái nhân sanh tử. Cái lậu tận minh nó khác hai cái mình trước. Cái túc mạng minh á, gọi là túc mạng thông á, là nhớ được quả sanh tử. Cái sanh tử minh là thấy được cái nhân sanh tử, còn cái lậu tận minh á là cắt đứt cái nhân sanh tử và nhàm chán cái quả sanh tử. Đó, cắt đứt nhân sanh tử và nhàm chán cái quả sanh tử. Thì các vị tưởng tượng một cái người như vậy, tức là trái thì không muốn ăn mà cây thì đốn cha nó luôn, như vậy có nghĩa là cái người đó đối với cái cây đó họ không còn cái duyên nợ dây dưa gì nữa hết. Cây thì đó rồi mà trái thì cũng không có thiết tha, không muốn ăn nữa. Còn phàm phu mình thì sao? Cái thì tưới cho nó tốt, trái rớt lụm đớp luôn, hộp đem trồng tiếp. Để các vị có hiểu được không? Phàm phu mình á, cái cội cây sanh tử á, cây thì mình tưới mà trái rụng chút mình ăn, hộp đem trồng thêm. Còn cái vị thánh á, cây sanh tử đó họ đốn tận gốc, tóc tận rễ, trái rụng xuống họ cũng không có ham luôn, không đụng tới một trái. Mà nếu có ăn, ăn rất cẩn thận và không gieo hột mới, có bao nhiêu mầm hột là họ chà nát, họ đập bể, họ đem đốt hết, ví dụ như vậy. Như vậy thì gọi là lậu tận minh, nhớ nha. Thì một cái vị mà thành tựu được lục thông này thì đương nhiên rồi là đối tượng đáng cúng dường, bởi vì chỉ riêng một cái khoảng số 6 là đáng cúng dường rồi. Có nghĩa là cái vị đó không còn tạo nhân sanh tử, không còn đam mê hay là sợ hãi trong cái quả sinh tử. Wow, dạ. Yeah. Và sẵn ở đây nói luôn một số chuyện quan trọng nữa, đó là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà nó dẫn đến cái chuyện cái kiểu tu hành và cái đường lối nhận thức của mỗi người không giống nhau. Chúng sanh trong đời có hai hạng, một hạng thì biết sợ sinh tử, chán hiện hữu, mà có một cái loại thì nó đời đời sống hoài đừng có mắc. Từ khuynh hướng tâm lý này nó mới dẫn đến cái chuyện là nó tìm đến những cái tôn giáo nào mà có thiên đường rồi đó, chết rồi lên đến được là diện kiến là tôn nhan thánh chúa gì đó, không nó khoái đó lắm. Hoặc là bên thiên đường của Hồi giáo nghe cũng phê lắm, đặc biệt là đàn ông là nghe khoái lắm. Tức là nếu mà mình sống đạo hết lòng đó thì chết rồi về trời sẽ được tưởng thưởng. Mỗi một người đàn ông mà chết về thiên đường nó là coi như được 47 cô tiên đẹp như mơ, xinh như mộng. Và nó có những dòng sông đầy ắp rượu ngon, là tùy khẩu vị của mỗi người ở dưới trần thích uống loại rượu gì. Thì khi lên trển là cứ đưa cái mà ống xuống dưới sông đó là có ngay cái rượu đó để uống. Say sưa trong lết trên thầm lết lết lết ngược lên thảm cỏ là trời xanh mây trắng trắng vàng. Là kể như là kế bên người đẹp 47 tha hồ trùng trùng điệp điệp hưởng thụ. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật mình đó, thì mọi hình thức hiện hữu, dầu là đắng hay ngọt, đều là không nên, bởi vì nó vô nghĩa. Đó là trong kinh giải thích như vậy nha. Mọi hình thức hiện hữu, dầu đắng hay ngọt, đều là vô nghĩa. Bởi vì sao? Nếu mình có huệ căn một tí, mình sẽ thấy ngay. Tại sao nó vô nghĩa? Là bởi vì được cái gì? Thí dụ như bây giờ mình sống hoài không chết, mà được cái gì? Ừ, cái sống hoài mình ở bên cạnh người mình thương, mà mình có được cái mình thích, mình ở được cái chỗ mình muốn, là nó cứ vậy hoài, nó không có lúc kết thúc. Đó, thì đối với bậc mà thượng trí họ lại không có như vậy, thì cái đó là một cái sự lặp lại tẻ nhạt, họ không muốn. Còn cái hạng chúng sanh mà bình thường hạ căn kém trí thì họ lại khoái như vậy nha. Mà từ đâu nó ra, từ đâu nó ra cái vụ mà nhận thức khác biệt như vậy, là bởi vì cái người có niệm có tuệ đó, họ thường sống tỉnh thức, họ có dịp họ quan sát, họ nhìn ngắm từng cảm xúc buồn vui của mình đó, thì họ mới có dịp họ chán. Còn cái người mà sống như trẻ con hồn nhiên thơ ngây, giao phó niềm tin cho cuộc đời thì mới tin yêu được nó. Còn cái người mà bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt mà sống quan sát chính mình đó, thì họ sẽ có ngày họ chán. Thì trong trong lực nghĩ chắc cũng có người đồng ý với tôi, chứ không, tôi không mong là tất cả đâu, nhưng mà chắc chắn có người, có nghĩa là có nhiều người đó ngồi giữa một căn nhà bạc triệu, nhìn ra ngoài gara có mấy chiếc xe đắt tiền, rồi nhìn thấy cảnh là xã bên nấu ăn, rồi bưng qua cho đứa con, rồi mấy đứa con nó ăn no, rồi nó để đống chén nó cho má rửa, nó nhà qua nó học bài, làm bài tập, hoặc là nó đi chơi game. Ông cứ ngồi ông nhìn nó không chán, ông không nghĩ là cái mỗi ngày đem tiền về rồi cái bà xã cái nhịp sống nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Rồi lát xa hàng xóm bấm chuông gọi cửa đem qua cho một cái hũ mứt, một cái ổ bánh để cảm ơn, rồi mai này mình làm gì đó cũng nhớ tới họ. Đem qua đại khái sống chỉ có láng giềng, rồi lâu lâu bạn bè alo gọi điện thoại, rồi gửi email Facebook. Tối gia đình quay quẩn nhau, mà cứ ngày này qua ngày kia thì có một ngày rồi khi đáp nhỏ lớn lên, cái trai có vợ, gái có chồng, rồi xong rồi bắt đầu ra đi, rồi hai chồng già ở nhau, rồi chờ đến lúc vô nhà già nằm ngấp ngáp tổng ai đi trước thì đây ngửa lại khóc ba mớ, rồi ít bữa tới thiên mình. Rồi có nhiều người đi sớm thì thôi, có người đi trễ, bắt đầu nó lẫn tới ngày cặp mắt kèm nhèm ra ngoài cửa ngó mông ra đường vậy đó. Khờ, ai gặp ai cũng gật gù hoặc là lắc đầu hoặc nói tầm bậy tầm bạ vậy đó, để chờ một đêm tối mùa đông, rồi cái y tá đi ngang giờ thấy lạnh ngắt rồi xong thì nên báo cho mấy đứa con tới, rồi đem đi thiêu, đem đi chôn, rồi hết thế hệ này qua thế hệ khác con cũng vậy. Thì nhiều người thấy cảnh họ ngán quý vị à, tôi ở bên Thụy Sĩ tôi có thấy cảnh đó nhiều lắm, những ngày mùa đông tuyết rơi trắng, rồi có những ông cụ bà lão mà coi như cờ lơ xích sụi đi chân thấp chân cao, rồi đẩy vào cái xe mà xe shopping cart, xe đi chợ đó, đâu có ai lo. Không con cháu hoặc có nó ở xa rồi tự mình đi chợ, thì lên mấy cái ngọn đầu, lên mấy cái dốc á, kéo ì ập vậy đó, kéo lên mà cặp mắt cỡ là kèm nhèm mờ không thấy, rồi vô cái nhà rồi mở cửa vô trộm khói trên nóc mà nó nhả khói, rồi thì có con mèo đen đen nó nhảy cửa sổ ngao một cái vậy đó, đóng cửa lại, rồi gió thổi tuyết nó rơi lất phất trước sân, rồi xa có tiếng chó sủa. Trời đất ơi, rồi tôi nói các vị hỏi tại sao tôi tả kỹ vậy, tại vì nó chung quanh tôi, nó trước mắt tôi nhìn tôi thấy hết. Tôi nói trời đất ơi, rồi hôm nay mình vô rung mình giảng về cái này, rồi có một ngày, rồi năm nay 50, rồi 60, 65, nếu không ngưng nó cứ giảng hoài, rồi có một ngày tới giờ các vị alo sao sư không có vô, rồi các vị mới gọi phone cho cái người nào gần bên, nó nói sao nay sư không vô, họ kêu cũng không được, cái họ gần họ xách xe họ chạy tới, rồi cái rung quý vị còn mở nè, đang mở chờ nè. À, báo nói là hy đai rồi, thì trong đó mấy người cũng có đưa mấy cái bông lên, rồi có mấy người sa thú, đi Việt Nam vua sa thú nha, nói sư mất rồi, thôi bà con đóng râm đi, từ đây sao không có vô nữa, là cái bắt đầu sa thú, sa thú, rồi chúc cho sư gọi là thượng lộ bình an, rồi chân cứng đá mềm, rồi sanh về cảnh giới an lạc, gì đó giống như sư Thiện Minh đó, bây giờ nó quên sạch rồi, đâu ai nhớ nữa. Cúng thất cúng giỗ thì tôi làm cho cũng xơm xơm đâu được ít lâu rồi, giờ tôi lên Facebook tôi thấy mất tiêu. Có ai nhắc ra nữa đâu, rồi cũng một thời lừng lẫy, cũng đẹp trai, cũng môi trắng răng trắng môi hồng, trán cao ta trán rộng gì đó, rồi bây giờ mất sạch rồi đó. Sao chùa miếu coi như là trụ trì thay đổi người khác đó, rồi bây giờ là sao, chỉ là một bóng mờ sa mạc thôi đó. Cho nên đó là cái bậc bình thượng căn đó là họ không có cần mà phải máu me tùm lum rồi chiến tranh khói lửa, không có cần phải sanh ly tử biệt gì hết, chỉ cần mọi người họ nghĩ đó là họ đã nổi da gà rồi, cái gì biết không đó, nó vấn đề là chỗ đó. Vấn đề chỗ là nó nổi da gà đó. Rồi thì cái vị tỳ kheo nào mà có được lục đó, hoặc là được cái thông thứ sáu thôi, là đáng để chư thiên nhân loại ba cõi cúng dường đảnh lễ, là vì đâu, là bởi vì cái con người đó quá là hiếm hoi. Giữa một cái cuộc đời mà chỉ biết là đam mê nắm níu, thì có một con người biết buông bỏ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ nhưng trong tim luôn có muôn loài, thì cái người như vậy thử hỏi làm sao mà không đáng đảnh lễ được. Làm ơn ghi giùm cái câu này: buông bỏ mọi thứ mà trong tim luôn có muôn loài, có nghĩa là với trí tuệ thì thấy suốt vạn hữu, nhưng mà với từ bi thì ai ngày cũng thương hết, ai cũng thấy tội nghiệp hết đó. Cái thánh nhân nó khác mình chỗ đó. Còn mình thì sao? Mình thì cái gì mình cũng ôm, mà cái nào ghét được thì ghét. Cái đó là cái giỏm của mình, cái tào lao của mình, ôm được thì ôm, mà đẩy ra được thì đẩy. Còn thánh nhân thì không, không có ôm cái gì, nhưng mà lấy mắt thương nhìn đời đó, lấy mắt thương nhìn đời. Rồi